Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 268, sát thủ bí ẩn. Khóc chuyện audio.com. Nhưng một thứ gì đó đang nhìn hắn ta từ trong bóng tối. Đó là nô, bước bước, cái mông nhỏ, mũm mĩm của nó lắc từ bên này sang bên kia. Những bàn chân ngắn của nó chạm nhẹ trên sàn nhà. Con thú quỷ mạnh nhất địa ngục đang bí mật di chuyển để bắt con mồi. Đây là một tư thế săn bắn khoa học, tuyệt đẹp và có thiết kế hoàn hảo. Niang, Crow không thể nhận ra sự hiện diện của nô trong bóng tối. Hắn ta là một sát thủ giỏi, nhưng hắn chưa đạt đến mức cảm nhận được con thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Phút, Crow leo lên phía ban công tầng 3 của tòa nhà. Tầng 3 là tầng có chứa phòng của Isabel. Sắp xong rồi, Crow đã tưởng tượng ra kết quả nhiệm vụ. Đó là Grit bị đâm bằng dao găm của hắn. Đúng lúc đó, khi ông, nô nhảy về phía Crow, những chiếc răng nanh sắc nhọn và nhỏ bé của nó lấp lánh trong bóng tối. Crow bối rối, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại bị một con mèo làm cho ngạc nhiên. Mình không cảm nhận thấy một con mèo đi theo sao? Đó là nỗi ô nhục và xấu hổ lớn nhất mà hắn từng trải qua kể từ khi sinh ra. Nhưng nó chỉ là trong một khoảnh khắc thôi. Sau đó hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình. Crow là một chuyên gia. Hắn ta đã sống sót qua nhiều cuộc khủng hoảng và ám sát thành công 89 người. Trong quãng thời gian đó, hắn đã nhận ra một điều. Đó là hắn phải giữ được bình tĩnh trong bất kỳ trường hợp nào. Kinh nghiệm của Crow đã giúp hắn ta không kêu lên sau sự xuất hiện bất ngờ của một con mèo. Bang! Crow đã chặn móng vuốt của con mèo đang vung về phía hắn bằng con dao găm. Rồi Crow bỗng ngập ngừng khi chuẩn bị phản công. Tách, hắn ta không thể di chuyển cổ tay dễ dàng sau cú đánh của nó. Tại sao con mèo này mạnh đến vậy? Rõ ràng nó không phải là một con mèo bình thường. Crow đã nhận thấy những đặc điểm của nô. Có những chiếc sừng nhỏ trên trán của nó và một đôi cánh ngắn trên lưng. Nó là một con thú quỷ cao cấp. Tại sao một con thú quỷ lại ở đây vậy? Nơi này là Vatican, tòa thánh Vatican chứa đầy sức mạnh thần thánh. Quái vật sẽ không thể đến gần Vatican được. Nếu một con quái vật bước một bước vào Vatican thì sẽ chết ngay lập tức vì sức mạnh thần thánh. Và đó cũng là vấn đề đối với nô. Vì sức mạnh thần thánh đó mà nô đã không thể sử dụng kỹ năng của mình đúng cách. Nghiêm trọng rồi, chủ nhân của nô đã ra lệnh cho nó. Hãy canh chừng bất kỳ kẻ thù nào trong khi chủ nhân đang tập trung. Nếu kẻ thù tấn công, không được trì hoãn và phải nhanh chóng đến cạnh chủ nhân và báo cho chủ nhân tin tức. Nhưng vấn đề là, mình đã vô thức di chuyển. Nô tự nhận mình là một sinh vật có lý trí. Nhưng thực tế thì lại khác, nô vẫn còn bé và nó đã bị chi phối bởi bản năng của mình. Khi thấy một người đàn ông xấu xa xuất hiện và lặng lẽ di chuyển trong bóng tối. Nó đã tấn công theo bản năng. Chuyện đó được thực hiện ngoài ý muốn của nô và kết quả dẫn đến tình hình hiện tại. Sức mạnh của nô đang bị ảnh hưởng. Nó không thể tập hợp bất kỳ sức mạnh nào trong cơ thể của mình. Sức mạnh thần thánh của giáo hội Rebecca ở Vatican là rất khủng khiếp. Nhưng dù vậy, làm sao con thú quỷ mạnh nhất địa ngục có thể thua một con người được? Niang, nô một lần nữa vung chân nó lên. Dẹt, móng vuốt sắc nhọn của nó xé gió hướng tới tai Crow. Crow cảm thấy ớn lạnh khi hắn ta may mắn thoát khỏi một cú đánh chết người. Nhanh quá, một con thú quỷ cao cấp. Con mèo này rõ ràng là một con thú quỷ. Nó có thể trông không giống như vậy nhưng nó phải là một con quái vật mạnh mẽ. Nó có lẽ có kỹ năng của một con tiền quỷ trung cấp. Nếu không thì làm sao nó có thể di chuyển vào trong Vatican chứa đầy sức mạnh thần thánh này? Mình cần phải nghiêm túc. Lý do tại sao một con thú quỷ ở đây không phải là vấn đề. Chẳng qua chỉ là hắn có thêm một mục tiêu nữa phải giết. Tinh! Crow nãy giờ vẫn chiến đấu chỉ với một con dao găm đã rút ra một thanh đoản kiếm. Giờ hắn đang có một con dao găm trong tay phải và một thanh đoản kiếm trong tay trái. Thái độ của hắn đã thay đổi sau khi lấy một vũ khí khác ra. đó là dáng vẻ nổi tiếng của Crow. Kyong không có sức mạnh, Crow bảo vệ mình chống lại móng vuốt của Noh bằng thanh kiếm ngắn của mình. Hắn ta vung thanh kiếm ngắn của mình theo một đường chéo. Sau đó, hắn ta đâm bằng dao găm của mình. Một vết thương nhẹ đã xuất hiện trên ngực Noh. Thanh kiếm đã cắt nhẹ vào người nó, còn dao găm thì nó tránh được. Biểu hiện của Crow xoắn lại. Nó tránh được sao? Noh nhe nanh ra, nia ăng, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, hự, móng vuốt Noh đã trở nên nhanh và mạnh hơn. Crow ngày càng thấy khó tránh, và hắn ta cố gắng phòng thủ bằng cách bắt chéo thanh đoản kiếm và dao găm của mình lại. Rồi hắn nhận ra sức mạnh thực sự của Noh. Một con tiền quỷ cao cấp. Điều đó có thể không? Thú quỷ vốn là thuộc hạ của tiền quỷ mà. Crow đã bị sốc và rút ra con át chủ bài mà hắn ta vẫn chưa sử dụng. Sau đó các bức tường, sàn nhà và bóng tối trên trần nhà bắt đầu rung chuyển. Một kỹ thuật sử dụng bóng đã được kích hoạt. Mắt Noh mở to ra ngạc nhiên trước cảm giác kỳ lạ đó. Trong khi Crow thì mỉm cười hài lòng. Đi chết đi, Crow đã bị thuyết phục về chiến thắng của mình và lần đầu tiên mở miệng ra. Ngay lập tức, bóng tối ở cả bốn phía đã di chuyển và thay đổi hình dạng của chúng thành một cái gai. Phập phập phập phập, sáu chiếc gai bay từ các quỹ đạo khác nhau và đâm vào cơ thể Noh. Nó đã xác định là sắp gặp nguy hiểm và sử dụng. LT, hóa lỏng, CT, đó là một kỹ năng khiến cho sát thương vật lý không thể tác động lên cơ thể của nó. Tuy nhiên, Noh đã không thể sử dụng sức mạnh của mình đúng cách do ảnh hưởng của sức mạnh thần thánh. Cũng như lúc nãy nó cũng không thể sử dụng. LT, nuốt chửng linh hồn, CT, giờ thì, LT, hóa lỏng, CT, cũng không có tác dụng và Noh đã phải nhận sát thương. Phập, ao, niang, một trong sáu cái gai xuyên qua cơ thể nhỏ bé của Noh. Nó thốt ra một tiếng thét đau đớn rồi ngã xuống sàn. Thật không công bằng, Niang, vấn đề lớn nhất là Noh không thể sử dụng kỹ năng. LT, nuốt chửng linh hồn. CT, Noh cảm thấy căm ghét Vatican. Crow dẫm chân lên bụng của Noh. Noh há hốc miệng ra. Sau đó, một âm thanh đau đớn vang lên. Crow cười với nó, đây là kết thúc của con thú quỷ. Choang. Crow nhắm vào mặt Noh bằng thanh đoản kiếm của mình. Chết đi, vậy là đủ rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Crow ngạc nhiên và vội vàng quay đầu lại. Nhưng hắn không thể nhìn thấy ai cả. Chỉ có bóng tối ở khắp mọi nơi. Ảo giác sao? Hắn không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ rằng mình gặp ảo giác. Vì hắn không thấy có dấu hiệu của bất cứ ai. Chẳng lẽ đó là một khả năng ẩn thân vượt quá giới hạn của con người sao? Hờ, đôi mắt Crow bỗng co giật khi hắn cảm thấy được một cái gì đó. Hắn đang mất sự kiểm soát bóng tối của mình, rồi những cái bóng nổi lên như những con sóng. Crow đã cố gắng tránh nhưng không thể. Tốc độ của bóng là quá nhanh. Quắc, cơ thể của Crow bị đè nén bởi bóng tối. Quắc. Crow trở nên tái nhợt khi hắn ta bị bóng tối bắt và ném lên không trung. Tốc độ điều khiển bóng tối nhanh đến mức nực cười. Kỹ thuật bóng tối có thể phát triển đến mức này sao? Hắn ta không thể tin được điều đó. Trong lúc Crow đang cảm thấy bối rối thì những cái bóng cứ thắt chặt quanh người hắn thêm. Crow cố vật lộn nhưng nỗi đau chỉ trở nên tồi tệ hơn. Ai trên trái đất lại có thể dễ dàng áp đảo hắn ta thế này? Những câu hỏi của Crow cứ ngày càng sâu sắc hơn rồi một người đàn ông đã xuất hiện từ bóng tối, ngươi. Đó là một người đàn ông có làn da đen. Cơ thể anh ta rất khô và cánh tay anh ta thì dài bất thường. Chỉ có một người trên thế giới có những đặc điểm như vậy thôi. Crow hét lên, Kasim, một người có thể kiểm soát bóng tối vượt qua khả năng tấn công và phòng thủ. Anh ta có thể tạo và điều khiển quân lính từ bóng tối. Một sát thủ có thể lãnh đạo một đội quân bóng tối. Biệt danh của anh ấy là Vua Bóng Tối. Tại sao con quái vật đó lại ở đây? Crow càng có nhiều câu hỏi hơn. Nhưng câu trả lời với hắn lúc này chính là cái chết. Những cái bóng đè lên hắn ngày càng mạnh mẽ hơn và hắn đã không thể hét lên trước khi chết. Kasim đã xử lý Crow và không để lại dấu vết gì cả. Những cái bóng do anh điều khiển quét qua lại khu vực và làm những vệt máu biến mất. Càng nhìn mình càng thấy dễ thương. Kasim nhìn Nô đang lăn ra bất tỉnh và rồi anh biến mất trong bóng tối. Chiếp chiếp, líu lo, những con chim hót ầm ĩ, ánh nắng ấm áp bao quanh người Nô. Nia, Nô đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ thanh thản, rồi nó nhìn sang trái và phải. Ạc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiak, trời đã sáng rõ, nó rõ ràng đã chiến đấu với một con người man dợ. Nhưng sau đó, nó đã bị tấn công bởi một kỹ thuật tệ hại và bị đánh ngất. Nô nghĩ đến đó và thấy rằng thật lố bịch, làm sao con thú quỷ mạnh nhất địa ngục lại có thể bị đánh bại bởi một con người? Đó là một sự ô nhục. Niang, điều này là không thể chấp nhận được, ngay cả khi ở Vatican này. Tại sao cơ thể tuyệt vời đã vượt qua loài người với móng vuốt sắc nhọn này lại phải chịu sự phẫn nộ như vậy? Nô run rẩy vì tức giận và muộn màng nhận ra, tại sao mình vẫn còn sống? Niang, nếu nó đã bị hạ gục bởi một con người thì nó phải bị giết rồi chứ? Nô suy ngẫm và kết luận, đó chỉ là một giấc mơ. Niang, đúng vậy, chuyện xảy ra đêm qua không phải là thật. Nia ha ha, đúng vậy, làm sao con thú quỷ mạnh nhất địa ngục lại có thể bị đánh bại bởi một con người? Nia ha ha, chấm chấm, Nô đã chắc chắn về điều đó. Trên thực tế, nó làm gì có lựa chọn nào khác ngoài việc suy nghĩ như vậy? Vì nếu không thì làm sao Nô có thể giải thích được tại sao nó vẫn còn sống? Nhưng nó đâu biết rằng, do khả năng phục hồi tuyệt vời của nó mà những vết thương đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Vậy nên nó đã nghĩ rằng những suy nghĩ của mình đã được chứng minh. Tiring, trạng thái của Nô đã thay đổi từ thất vọng sang tự hài lòng. Nhưng Chris không có hứng thú với Nô. Cậu đang quá bận rộn với LT thương Lifan City và đã không nhìn thấy cửa sổ thông báo của thú cưng. Toi rồi, Chris cảm thấy lo lắng. Cậu đã quan sát LT thương Lifan City suốt 2 ngày qua nhưng vẫn không thể tìm ra cách để phong ấn nó. Mình có suy nghĩ quá đơn giản không? Có phải cậu đã bị những chiến công gần đây của mình đánh lạc hướng? Mình không thể nào hiểu được những gì đã kết nối các bộ phận của cây thương lại với nhau. Khu vực liên kết quá mượt mà, Chris thậm chí còn không biết chắc chắn những kỹ thuật nào đã được sử dụng. Nếu chỉ là tôi luyện thôi thì không đủ, tuy nhiên, nó rõ ràng gồm 2 phần ghép lại. Nếu cậu ta tháo rời và lắp ráp cây thương lại thì cậu sẽ có thể khám phá ra những bí mật đằng sau việc 2 phần đó được nối với nhau như thế nào. Nhưng cậu không thể làm điều đó vì vướng Isabel. Chris đành tiếp tục quan sát cây thương trong để tìm ra cấu trúc hợp lý của nó. Ngày hôm sau, có một vị khách không mời mà đến. Đó là Pascal, ta muốn tặng anh một món quà. Pascal đã mở một chiếc hộp chứa 1 triệu vàng ra. Nó là gần gấp đôi so với 530.000 vàng của Damien. Nó tương đương với 4 tỷ tiền mặt. Bạn có muốn nhận quà của Pascal không? Nếu bạn đồng ý nhận quà tặng, bạn phải chấp nhận vô điều kiện một trong những yêu cầu của Pascal. Ông đang đùa tôi à, đây là món quà của ông sao? Đi đi, Chris đâu có đơn giản đến nỗi chỉ bám vào lợi nhuận thông thường nữa. Cậu luôn nhìn về phía trước, cậu sẽ không cho phép đế quốc nuốt chửng giáo hội Rebecca chỉ với 1 triệu vàng được. 2 ngày nữa trôi qua sau khi Chris đuổi Pascal đi và cậu quyết định thay đổi quan điểm của mình trong việc quan sát. LT thương Lifan City, có thể bí mật không phải ở trong kỹ thuật mà là vật liệu. Thành phần chính của LT thương Lifan City là adamantium. Adamantium là một vật liệu bạc nhưng màu sắc của chỗ nối lại là màu xanh lam. Không có khoáng thạch nào được sử dụng ngoài adamantium cả. Có vẻ như adamantium được trộn lẫn với một cái gì đó khác. Rõ ràng có một cái gì đó. Chỗ này, có lẽ, vào lúc đó, đầu Chris nảy ra một điều gì đó. Chương 269, cách chương.